Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111 mộng ảo công viên giải trí. Chương 111 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Lão bà hảo cay Đánh thưởng tích phân 50 mau tới uy hiếp ta cầu ngươi. Ta nhất định nằm xuống nhậm ngươi muốn làm gì thì làm. Đánh thưởng tích phân 100, ôn giản ngôn hướng về ngốc tại một bên mấy cái đồng đội nhìn lại, hắn. Lộ ra một cái không hề khói mù mỉm cười. Hảo, nhiệm vụ hoàn thành. Hắn đem hoàng mao về phía trước đẩy. Không chút để ý mà nói. Tiếp tục chơi đi. Hoàng mao hoảng sợ mà nhìn về phía ôn giản ngôn. Hốc mắt lại lần nữa ngậm lên ngâm run run rẩy rẩy nước mắt, Vân Bích Lam mấy người. Ngoặc kép, tự hồ đột nhiên minh bạch ra hỏa này vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi bọn họ bên này người, ân. Như vậy xem, giống như đích xác rất ma quỷ, ôn giản ngôn không biết chính mình đồng đội trong đầu đến tột cùng. Suy nghĩ cái gì ấn cúi đầu, lo chính mình từ chính mình túi trung móc di động ra. Đoan trang chính mình lúc trước lưu lại ảnh chụp. Ở trong đầu cùng gương thế giới nội bản vẽ mặt phẳng nhất nhất đối ứng. Làm ta tưởng một chút. Tuy rằng cái này hạng mục là cái gọi là phúc lợi hạng mục. Nhưng là ôn giản ngôn thực hoài nghi. Ở chính mình vận khí thêm vào hạ. Bọn họ còn có thể hay không thật sự được đến cái gì phúc lợi mà hiện tại. Hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có thành công bắt cóc hoàng mao. Còn ngoài ý muốn đạt được cái này hạng mục nội khó khăn cấp che giấu đạo cụ kia kế tiếp hàng đầu. Mục đích, chính là dùng ngắn nhất lộ tuyến thông quan hạng mục thực mau. Ôn giản ngôn ở trong đầu quy hoạch ra một cái lộ tuyến, nếu dựa theo con đường này đi. Hẳn là nhiều nhất trải qua 10 cái phòng là có thể thông quan. Bất quá, hắn nâng lên mắt, tầm mắt dừng ở trong đó một cái đang ở chậm rãi di động cầu thang phía trên. Hơi hơi nheo lại hai mắt, cái này thang lầu vận hành quy luật đến làm rõ ràng. Mỗi cách 15 phút, thuận kim đồng hồ xoay tròn một cách, mỗi thêm một cái đội ngũ thông qua. Thời gian giảm 5 phút, một bên hoàng mao chú ý tới ôn giản ngôn tầm mắt. Nhỏ giọng mà, nhược nhược mà nói, còn lại mấy người đều là ngẩn ra. Ngoài ý muốn quay đầu hướng hắn nhìn lại, hoàng mao bị thình lình xảy ra đông đảo chú ý sợ tới mức. Cả người run lên, không tự chủ được về phía lui về phía sau một bước. Như thế nào? Cùng với thị lực thiên phú tăng mạnh, hắn quan sát năng lực cũng được đến cường hóa cùng tăng lên. Đặc biệt là hắn so ôn giản ngôn cái này tiểu đội tiến vào thời gian muốn càng dài. Đối này đó cầu thang di động quy luật cũng hiểu biết càng thấu triệt thiệt hay giả. Vân Bích Lam nheo lại hai mắt, ngươi sẽ không tưởng cho chúng ta giả quy luật. Dụ dỗ chúng ta đi cùng ngươi đồng đội hội hợp đi. Không, ta không có. Hoàng mao sắc mặt đỏ lên. Cấp nói đều nói không rõ, hắn khẩn trương mà trộm liếc mắt một cái ôn giản ngôn. Tựa hồ sợ hãi đối phương hiểu lầm chính mình lại dở trò, tuy rằng hắn nhát gan. Nhưng là chính thức tự hỏi năng lực vẫn phải có, trải qua vừa mới kia vừa ra. Hoàng mao xem như minh bạch. Chính mình mạng nhỏ đã bị gắt gao niết ở trước mắt người này trong lòng bàn tay. Hắn duy nhất có thể làm chính là phối hợp. Chứng minh chính mình năng lực. Hảo không bị đội ngũ bỏ xuống. Ít nhất, hắn vẫn luôn là như vậy lại đây. Hoàng mao sau này rụt 5 phút sau. Ôn giản ngôn đem tầm mắt từ nơi không xa cầu thang thượng thu trở về. Xác thật là như thế này, năng lực này xác thật hữu dụng, trách không được kia đội lính đánh thuê. Muốn đem ra hỏa này mang ở trong đội ngũ đâu, ôn giản ngôn cảm thấy hứng thú xem kỹ trước mắt hoàng. Mao, ánh mắt giống như là nhìn chăm chú vào mùa đông ăn Tết trước trên tường treo thơm ngào ngạt thịt. Khô, hắn gợi lên khóe môi. Không tồi a, hoàng mao một cái giật mình. Cơ hồ phải đối ôn giản ngôn mỉm cười sinh ra ứng kích phản ứng. Cơ hồ theo bản năng mà liền về phía sau trốn đi. Cả buổi mới ý thức được đối phương ở khen chính mình. Ngập ngừng nói. Cảm ơn, căn cứ hoàng mao cung cấp manh mối. Ôn Giản Ngôn thực mau liền lại lần nữa đem lộ tuyến một lần nữa quy hoạch. Một khi đã như vậy, kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều, hắn đưa điện thoại di động thu hồi trong túi. Lập tức về phía trước đi đến. Đi thôi, cái này hạng mục hẳn là thực mau là có thể thông quan rồi, nơi xa đỉnh chóp nhà ở nội, lão đại. Làm sao bây giờ? Đội viên nhìn về phía Hôi Thành. Chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Ngoặc kép, Hôi Thành hơi hơi nheo lại hai mắt, Hoàng Mao Thiên Phú là bọn họ tìm được nhiệm vụ mục tiêu mấu. Chốt, hiện tại đối phương cư nhiên bị nhiệm vụ mục tiêu quải chạy. Này quả thực chính là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thật sự là tao thấu, bất quá. Chỉ cần đối phương còn không có rời đi cái này hạng mục, hắn liền còn có cơ hội phiên bản. Chúng ta đuổi kịp, Hôi Thành vừa nói. Một bên quay đầu nhìn về phía chính mình đội viên, tí tách. Tí tách, có thứ gì nhỏ giọt thanh âm vang lên, Hôi Thành ngẩn ra. Theo bản năng mà quay đầu hướng về lão tam phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đối phương phía sau cõng ba lô nặng trĩu mà trụy. Màu đỏ tươi sền sệt máu đang ở chậm rãi từ giữa hướng ra phía ngoài nhỏ giọt ra tới. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Phát ra tí tách tiếng vang, hắn đồng tử co rụt lại, làm sao vậy? Lão tam nghi hoặc hỏi, ngươi ba lô có cái gì? Hôi Thành sắc mặt xanh mét. Chậm rãi hỏi, không có gì à, lão tam đáp tư cùng với hắn bước chân di động. Trầm trọng ba lô khóa kéo bị túm khai một chút. Lão tam u ám, hoảng sợ trừng lớn đồng tử từ trong bóng đêm nhìn lại đây, không biết từ khi nào. Lão tam đồng tử biến thành hình chữ nhật, nó hé miệng khi. Tựa hồ ẩn ẩn có mùi máu tươi phiêu tán ra tới. Làm sao vậy? Tựa hồ có một tiếng nhẹ nhàng. Ngắn ngủi, mị từ yết hầu chỗ tràn ra. Mộng ảo công viên giải trí quà tặng cửa hàng thủ tục đệ tam. Điều bổn tiệm bất luận cái gì quanh thân đều sẽ không đổ máu. Sẽ không phát ra tiếng. Sẽ không hành tẩu. Sẽ không ăn người kế tiếp một đường. Thật sự rất khó nói được với phi thường thuận lợi, ở gian nan mà từ một gian trong phòng thoát đi. Lúc sau, Vân Bích Lam một bên thở hổn hển, một bên buồn bực mà phát ra nghi vấn. Cũng là kỳ quái, chúng ta này một đường vận khí tựa hồ luôn là rất kém cỏi a, Khai Bảo Dương. 10 cái có 8 là mặt trái đạo cụ, đi dạo bàn cũng luôn là chuyển tới đi bắp, chuyển ra tới nhiệm vụ tính nguy hiểm cũng luôn là rất lớn. Tuy rằng mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, vẫn là thực làm nhân khí buồn, Elise tán đồng gật gật đầu. Không sai, nàng thở dài, bổn bàn tay vàng vẫn là lần đầu tiên gặp được chức nghiệp kiếp sống hoạt thiết lư. Quá kỳ quái, ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, cất bước về phía trước đi đến. Đi thôi, dựa theo chúng ta phía trước phỏng chừng. Trừ bỏ này phiến môn, hẳn là có thể thông quan cái này hạng mục, Vân Bích Lam thở dài. Đi đi đi, bạc chất chìa khóa cắm vào ổ khóa. Phát ra rất nhỏ kim loại tiếng vang. Chỉ nghe, răng rắc một thanh âm vang lên. Cửa phòng ở mấy người trước mặt chậm rãi rộng mở. Lộ ra quen thuộc công viên giải trí quảng trường, trong không khí phiêu đãng dễ nghe tiếng nhạc. Bán vé vào cửa cứu hướng bọn họ vẫy tay. Chúc mừng ngài thông quan. Thỉnh tiếp tục về phía trước, bổn viên khu nội còn có càng nhiều hạng mục chờ đợi ngài du ngoạn. Ôn Giản Ngôn cất bước về phía trước đi đến, đi phía trước. Hắn quay đầu hướng sau lưng đầu đi thoáng nhìn, kỳ quái, hắn vốn dĩ cho rằng đám kia người sẽ ý đồ ở. Bọn họ thông quan trên đường chặn lại, kết quả không nghĩ tới dọc theo đường đi đều không có xuất hiện quá. Cửa phòng ở trước mắt hắn chậm rãi đóng cửa. Đem bên trong vặn vẹo mê cung hoàn toàn che khuất, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Hướng về cách đó không xa chờ đợi chính mình các đồng đội đi đến, Văn Nhã cúi đầu nhìn mắt di động. Trên mặt thần sắc rõ ràng buông lỏng. Chúng ta tổng cộng chỉ dùng 40 phút, khoảng cách 3 cái giờ thời hạn còn thừa 2 cái giờ 20 phút. Lý luận thượng vậy là đủ rồi, Vân Bích Lam xoa tay hầm hè. Đi đi đi, đi thực phẩm khu. Thông quan rồi cái thứ tư hạng mục, cũng thành công bắt cóc Hoàng Mao. Bước tiếp theo chính là đi trước đông sườn công nhân nghỉ ngơi khu cứu Lilith. Lại nói tiếp, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi có phải hay không rất tò mò? Vì cái gì ta muốn đem ngươi trói lại đây? Hoàng Mao, ngoặc kép, hắn thật cẩn thận gật gật đầu, đương nhiên là bởi vì ngươi rất quan trọng, thiếu niên duỗi tay ôm. Lấy nơm nớp lo sợ Hoàng Mao, hướng hắn ra vẻ thần bí mà chớp chớp mắt. Kế tiếp phải nhờ vào ngươi, Hoàng Mao. Hắn mở mịt mà nhìn chăm chú vào trước mặt thiếu niên. Không thể hiểu được có chút sống lưng lạnh cả người. Vì cái gì? Tổng cảm giác có loại điềm xấu dự cảm. Sau 10 phút sau, đoàn người đi tới thực phẩm khu, Hoàng Mao đứng ở thực phẩm khu cửa. Nghiêm túc mà đem mặt trên khuôn sáo đọc xong, nếu chính mình là từ hưu nhàn viên khu ra tới. Kia kế tiếp hẳn là đi chính là bắp rang quầy hàng. Mua sắm hôm nay đặc sắc bắp rang, hắn ngẩng đầu. Tầm mắt ở thực phẩm khu nội xẹt qua. Thực mau tìm được rồi bắp rang quán phương hướng, nhưng là còn không có chờ Hoàng Mao cất bước về phía trước đi đến. Sau lưng liền truyền đến Ôn Giản Ngôn thanh âm. Uy, ngươi đi đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Mao sửng sốt. Chúng ta không phải muốn mua bắp rang. Đó là chuyện sau đó, Ôn Giản Ngôn không chút để ý mà một tay cắm túi. Lỏng lẻo quần áo có vẻ hắn có vài phần không kềm chế được. Hắn nâng lên tay, chỉ cách đó không xa. Chúng ta đi trước đông sườn một chuyến, Hoàng Mao tầm mắt theo hắn ngón tay nhìn qua đi. Dừng ở du khách dừng bước bốn chữ thượng, hắn dại ra mà hé miệng. Từ từ, nơi nào không phải, một cổ thượng tặc thuyền cảm giác nảy lên trong lòng, thiếu niên khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, làm sao vậy, ngoặc kép, Hoàng Mao trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa không xỉu qua đi, làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Hắn cứng đờ mà xoay đầu. Tầm mắt dừng ở trước mặt mộng ảo công viên giải trí thực phẩm khu thủ tục thứ 8 điều thượng. Bổn khu đông sườn du khách dừng bước. Lâm vào lâu dài trầm mặc, không phải. Các ngươi muốn đi đâu? Ngươi lặp lại lần nữa. Tác giả có lời muốn nói. Hoàng Mao, thét chói tai. Ngươi có bệnh đi. Cảm tạ ở 22 tháng 1 năm 2022 21 giờ 16 40 đến 2022 01 22 23 giờ 43 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thầm thì, tác nghiệp chính là động không đáy. Nguyệt tu chi dạ, chỉ ghét, dùng cái gì xanh tiêu. Bạch gia tiểu linh. Trăm bạch bắc mạc bắc bạch trăm, 53.106.441 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, từ từ 50 bình, Nam Giang khẩu, Nam cực cùng sao trời 40 bình, 46.491.738.34 bình, thưa dạ 30 bình, 54.238.184.23 bình, vân mộng 22 bình. Với thầm thầm thầm, 46.500.510, kỳ 7, Bắc Chi Đảo, khai hiệu sách thiên 1, nhẹ la 20 bình, mật mịch 19 bình, trường hạ, bạch trạch, minh nguyệt 15 bình, phá giải đi 14 bình, 48.704.920.12 bình, chưa ngôn, hoa lá dụng, nhan nghiệp, xóp cha hắn, tranh Yakun, nguyệt tu chi dạ. Hải, lão bà, mộ dung nhã ca, cửu hoa lan ấm, hà tất, L, ngày mưa phơi nắng, rừng bút lam mau xóp thân mụ, đi cây y học sử, băng lưu lam diễm, lạc giản một, hoa gian hảo nghèo a, khâm thuật, cố lên vịt, la tháp, ô hành tuyết, trăm dặm nghe phong tới 10 bình, tháp tháp đưa cho liễu liễu nghịch 10, bố thêm kéo địch 9 bình, ngụy tương đương 8 bình. 7 tháng Nam An 7 bình, là củ cải nha, nắm tương, 39.451.273. Tháp liễu kết hôn, 41.467.824. Dụ lý, thường thường vô kỳ, 50.608.594 năm bình. Du ngôn, cà rốt cần, mộng minh 04 bình, tân bạch chỗ trống, tự yêu, cỏ cây. 47.448.112 13 yêu 3 bình. Nguyện thanh thế thế an khang. Gia dã nhàn độ hai bình. Ma pháp đầu chọc ly ly tạp. Nhỏ yếu đáng thương lại có trợ. Hoài nam mộc lạc. Tiểu nhiễm. Yên. Đại đại sông lên. Mộc. Lão bà sinh sôi ta yêu ngươi. Ngôi sao. Tiểu thất. Lam lâm long. Mặc nhiễm gió nhẹ. Rền vang mộ tuyết. Huyết nguyệt như ca. Trừu tử. 52.559.145. Tinh hạ. Đao. Đêm dài. 54.319.432. 57.196.329 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.